Tiếp chương 6. Tự nhiên, Di thấy khúc mắc, cẩn thận ngẫm lại lời Nem. Cô phát hiện cái bẫy anh ta răng ra hôm nay có nhiều điều khó hiểu. Bèn nhíu mày hỏi. Anh răng bẫy nhắm vào mỗi mình Du, chưa kể ngoài Du ra, không ai khác tiếp cận được lịch sử Nguyễn Sách. Rốt cuộc, anh bắt đầu nghi ngờ Du từ khi nào? Sau lần gặp ở thư viện tuần trước, tôi khá chắc Du là người cô muốn tìm. Cái gì? Tức là trước cả khi Thái kể cho chúng ta xích mích giữa Tiểu Văn và Lệ, cùng vụ việc ở quán karaoke sao? Dì sững người. Đúng, lúc đó tôi chỉ muốn moi thêm nhiều thông tin ở Thái, qua đó xác nhận Lệ không phải Kít Kít 727. Do đâu anh lại nghĩ nói Du? Lúc đó Thái còn chưa kể chuyện Du đã khiến cô bé Liên nào đó phải nghỉ học. Cô đi cùng tôi mà lại chẳng phát hiện ra chỉ mình Du ăn nói kỳ lạ sao? Ăn nói kỳ lạ? Hôm đó tôi hỏi cô Viên, Thái, Lệ, Quận Chúa và Du những câu na ná nhau, cô còn nhớ chứ? Đại loại Tiểu Văn có gây sự với ai? Có thù oán với ai đến mức bị người ta bôi nhọ không ấy hả? Đúng rồi, cô nhớ câu trả lời của họ không? Cô Viên đảm bảo trong lớp không có nạn bắt nạt. Lệ thì bảo là quận chúa. Quận chúa trả lời là không biết. Du vu cho Lệ. Thái thì nói Du từng có tiền Lệ. Vì Du đổ vấy Lệ nên anh cho rằng Du là thủ phạm sao? Nhưng lúc ấy chúng ta chưa biết tới đoạn ghi âm của thám tử Mạc. Cô trả lời lạc đề rồi. Họ nói là ai không quan trọng. Quan trọng là họ hiểu câu hỏi của tôi như thế nào. Nghe Nam nói mà Duy nhức hết cả đầu. Lệ bảo quận chúa là đứa to mồm, thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Khi người khác hỏi thăm về Tiểu Văn, nó mới nhân cơ hội để trả thù, bịa đặt lung tung bôi nhọ Tiểu Văn. Quận chúa lại nói thầy cô cấm thảo luận, nên không rõ có ai bàn ra tán vào với phóng viên hoặc người lạ không. Thái kêu Du thành kiến với Tiểu Văn, nên âm thầm đưa chuyện Tiểu Văn ra Du với thành phần bất hảo. Còn cô Viên suy diễn luôn câu hỏi của tôi thành nạn bạo lực học đường. Nhàm ngừng một lát. Tuy nhiên, Du lại nói, em từng chứng kiến nhiều trường hợp bạn tốt trở mặt thành thù hãm hại nhau. Và lại, thời bây giờ, ai mà chẳng biết tung tin đồn lên mạng. Bất cứ ai cũng có thể xuyên tạc sự thật, vu oan cho người khác một cách dễ dàng. Nói thế thì có vấn đề gì? Của gì? Chúng ta đến trường hỏi ai bôi nhọ Tiểu Văn, nhằm tìm ra đối tượng nào? Tất nhiên là Kít Kít 727, thủ phạm đăng bài viết và gửi thư ép Tiểu Văn phải chết. Nhưng các bạn học của em cô lại cho rằng, câu hỏi ai bôi nhọ Tiểu Văn là để tìm người khác. Người khác? Người đã tiết lộ thông tin cho cháu trai Bình, nói em cô giật bạn trai người khác, qua lại với thành phần bất hảo, lớn lên không có cha dạy. Nhưng mình làm gì có cháu trai? À! Đến lúc này, Di mới hiểu ý Nem. Từ góc nhìn của bạn bè Tiểu Văn, Di đến trường truy cứu chính là vì muốn tìm người bạn học trong câu nghe bạn học của nó nói ở bài đăng trên mạng, bởi vì các em đều không biết tác giả thực sự của bài đăng ở ngay cạnh mình. Lệ nói, người khác hỏi thăm về Tiểu Văn. Quận chúa dùng từ phóng viên và người lạ. Thái nói, âm thầm đưa chuyện. Tất cả đều ngụ ý một học sinh nào đó đã bơm tin cho một nhân vật cụ thể. Nhưng Du thì khác. Du hiểu câu nói của tôi thành ai đã bôi nhọ Tiểu Văn trên mạng, nên mới nhấn mạnh thời bây giờ, ai mà chẳng biết tung tin đồn lên mạng. Người hiểu lầm câu hỏi này chỉ có thể là Kít Kít 727. Kẻ biết thừa cháu trai Bình không hề tồn tại. Vì trả lời như thế, Du đã trở thành kẻ tình nghi hàng đầu trong danh sách của tôi. Nhàm gõ ngón trỏ lên màn hình đang hiển thị hình ảnh Du và khoanh tròn. Tiếp theo, màn tự khai vừa rồi của Du đã chứng minh suy đoán của tôi là chính xác. Nghe Nhàm giải thích cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc, bóc tách quá trình hai lần đến trường điều tra như bóc từng lớp vỏ hành tây, Dì cũng phải chấp nhận sự thật, Du chính là Kít Kít 727. Nỗi căm hận Du và thương tiếc Tiểu Văn cùng sôi sục trong lòng, nhưng đồng thời Di thấy bất lực. Một lần nữa cô có cảm giác mâu thuẫn. Tìm được hung thủ rồi thì sao? Cô Di, tôi đã giúp cô tìm ra người cô muốn tìm. Nếu cô không còn gì thắc mắc, yêu cầu lần này đã hoàn thành. Giọng Nem lạnh tanh. Tôi nên làm gì? Đến chất vấn Du? Hay rêu rao cho cả thiên hạ biết tội ác của con bé, thóa mạ con bé trước mặt mọi người? Di ấp úng hỏi. Cô tự quyết định. Di thẫn thờ nhìn màn hình hiển thị cảnh Du ngồi thừ ra sau quầy. Như thế, chỉ cần không rời mắt đi là cô sẽ tìm được gợi ý. Chẳng ngờ hành động vô thưởng vô phạt này thế mà lại hữu ích. Một nữ sinh tóc ngắn bước vào thư viện, gật đầu với Du. Vừa nói chuyện, vừa vào sau quầy, ngồi xuống vị trí Du đang ngồi. Còn Du ra khỏi quầy, ung dung rời thư viện. Chắc là thủ thư khác, ăn trưa xong đến đổi ca. Nhàng chặt im bặt. Sao thế? Du lẽ phải kìa. Dứt lời, Nhàm rời chỗ ngồi vọt đến cửa sổ. Du trên màn hình quả thật vừa rẽ phải sau khi ra khỏi thư viện. Đến nhà ăn hay là cổng trường đều phải rẽ trái mà. Dì chăm chú dõi theo màn hình, nhưng bóng dáng Du thoát cái đã biến mất. Nhàm chộp lấy cái máy quay trang bị ống tele. Chú thích. Ống telephoto là loại ống kính máy ảnh có độ dài tiêu cự từ 50mm trở lên, chuyên dùng để chụp các vật thể xa. Mở màn hình hiển thị ra và cúi xuống nhìn, dùng tay di chuyển máy quay. Hình ảnh trên màn hình đặt trên bàn cũng từ từ dịch chuyển sang phải. Dì thấy Nem rất vững tay, chẳng mấy chốc Du lại xuất hiện trên màn hình. Du nhìn quanh quất hai bên hành lang, mở cửa phòng thí nghiệm cạnh thư viện, bước vào trong, nhìn ngang ngó dọc như muốn xác nhận trong phòng không có ai rồi đi sang bên phải. Tuy góc độ hơi lệch, nhưng ống kính của Nem vẫn quay được Du tiến hành đến bàn thí nghiệm đầu tiên ngay trước bảng đen. Du đến phòng thí nghiệm làm gì? Dì ngạc nhiên hỏi. Phòng thí nghiệm không một bóng người, có lẽ trợ lý phòng thí nghiệm cũng vừa đi ăn trưa rồi. Mới dứt lời, dì đã lập tức hiểu rõ lý do. Cơn giận bùng lên trong lòng cô. Đứng bên bàn thí nghiệm, Du cầm lấy một hộp nhỏ, lại rút tờ giấy trong túi áo ra, chính là tờ di thư giả màu ngà gấp đôi. Du chần chừ chốc lát, rồi như đã gạt bỏ mọi hoang mang, nó quả quyết mở hộp. Lúc này Di mới nhận ra là hộp đựng diêm đốt đèn bun sen. Du quẹt diêm, ngọn lửa nho nhỏ bùng lên trước mặt. Còn bé đưa một góc di thư giả vào ngọn lửa để nó liếm sạch sẽ trang giấy bé tí. Trước khi giấy cháy hết, Du ném phần còn lại lên đâu đó trên bàn. Vì góc quay có hạn nên Nem không nhìn thấy mặt bàn có gì, nhưng anh ta đoán là khay nhỏ đựng tàn giấy sau khi đốt. Khá nhé, tay nghề tiêu hủy chứng cứ gọn gàng lắm. Nem nói với giọng nửa châm biếm nửa không phục, nhưng Di chẳng buồn quan tâm lời nói đùa của Nem, vì ruột gan cô đang rối bời, còn lòng đau tê tái. Cô vừa trông thấy khuôn mặt Du, khuôn mặt của nụ cười nhàn nhạt. Giây phút nhìn thấy nụ cười đó, lý trí của Di đứt phụt. Cạch, cô nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, cua con dao trên dĩa hoa quả rồi lao ra cửa. Này! Nem lập tức vọt qua giường, túm lấy cánh tay Di. Buông tôi ra, tôi phải giết con khốn kia. Di dãy dọa thật lực. Con khốn đấy cười, nó không hề hối hận, thậm chí nó không thèm mở di thư giả ra xem đã đốt luôn. Chẳng may là bút tích của Tiểu Văn thật thì coi như biến mất mãi mãi, không ai biết đến những lời cuối cùng của Tiểu Văn nữa. Con khốn độc ác kia, nó không đáng sống trên đời. Nó không những bức tử Tiểu Văn mà còn muốn cướp đoạt mọi thứ con bé để lại ở cõi đời này, muốn xóa bỏ sự tồn tại của con bé. Di gào khóc như mất trí, vùng vẫy hòng thoát khỏi Nem. Cô buông dao ra, giết ai mặc xác cô. nhưng không được dùng đồ đạc trong phòng này. Nam quát lớn, ánh mắt lóa lên hung dữ. Cảnh sát sẽ điều tra nguồn gốc của hung khí. Cô muốn giết người là việc của cô, nhưng đừng mang lại rắc rối cho tôi. Di lặng người, nghiến răng vứt ra xuống đất, rồi thừ người bước về phía cửa. Nhưng... tôi đã ném dao đi rồi, sao anh còn không buông tay? Tôi muốn trả thù cho Tiểu Văn. Ném khôi phục vẻ mặt thường ngày, chậm rãi hỏi. Cô muốn trả thù thật không? Buông tôi ra. Tôi hỏi, cô muốn trả thù thật không? Thật, tôi muốn con khốn kia chết không toàn thây. Cô bình tĩnh lại đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Nói chuyện gì? Anh định khuyên tôi báo cảnh sát, định dạy bảo tôi để con ranh đó chịu sự trừng phạt của pháp luật à? Không, pháp luật không xử được Du. Nam lãnh đạm trả lời. Xúi dục tự sát là tội hình sự ở Hồng Kông, nhưng lại không áp dụng được cho vụ án này, vì xúi dục tự sát phải có động cơ và thủ đoạn rõ ràng, như gợi ý hoặc là hướng dẫn cách tự sát chẳng hạn. Trong thư Tiểu Văn nhận được, Du chỉ nhục mạ chứ không hề dọa dẫm hay xúi bẩy em cô tự sát. Vậy thì phải rồi, chỉ có giết nó mới đòi lại được công bằng cho Tiểu Văn. Cô chưa bao giờ hỏi vì sao tên tôi lại là Nem à? Câu hỏi thình lình của Nem làm Di hơi chấn tĩnh lại. Gì cơ? Cô không biết lý do tôi lấy tên là Nem. Tên là Nem hay chả gì thì cũng mặc kệ nhé anh. Tôi lấy tên Nem vì biệt danh tôi dùng ở trên mạng là Nemesis. Thì... Di chợt khựng lại. Cô biết ý nghĩa của từ này. Nemesis là tên vị thần trả thù trong thần thoại Hy Lạp. Người xưa thần thánh hóa khái niệm trả thù, từ đó sáng tạo ra vị thần này. Điều tra theo yêu cầu chỉ là thú vui để giết thì giờ. Công việc chính của tôi là trả thù giúp người khác. Nhằm buông tay ra. Giá cả không rẻ đâu, nhưng đảm bảo cô hài lòng. Anh nói thật chứ? Cô nhớ lần đầu tiên đến tìm tôi, xong còn bị xã hội đen bắt cóc không? Sao lại không nhớ? Cô muốn biết vì sao gặp phải bọn chúng không? Dì nghi ngờ, nhìn vào mắt Nem, dù chưa đoán được anh ta có mưu đồ gì, cô vẫn gật đầu. Một khách hàng bị người ta lừa mất 10 triệu, đã thuê tôi trả thù hộ, bằng cách bòn lại hơn 20 triệu, đủ cả gốc lẫn lãi. Kẻ mất 20 triệu không thể lấy lại tiền bằng cách hợp pháp, đành mượn sức mạnh xã hội đen đối phó với tôi. Kết quả thế nào? Cô cũng rõ rồi đấy. 20 triệu? Dì giật mình trước con số này. 20 triệu chỉ là con số nhỏ. Tôi từng làm những vụ còn hoành tráng hơn nhiều. Nam cười gằn. Các công dân tuân thủ luật pháp thì sẽ thấy hơi khó hình dung. Nhưng việc thuê người đòi lại công bằng hộ bằng cách thức ngoài vòng pháp luật, ăn miếng trả miếng khá là phổ biến. Nhất là khi xã hội bây giờ chỉ có văn minh bề ngoài, chứ bên trong vẫn dùng luật rừng. Đối tượng hàng ngày của tôi chủ yếu là thương nhân dính dáng tới xã hội đen. Lần này tôi sẽ hạ bớt tiêu chuẩn, trả thù thay cô. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần... Tôi biết. Tôi từng làm những trò còn dơ dãi hơn thế. Vẻ mặt Nem khơi gợi lại ký ức trong Di. Cô nhớ lại mình từng nhìn thấy vẻ mặt này trước đây. Đó là khi Nem đe dọa ba tên du côn trên xe. Di vẫn tưởng lúc đó Nem chỉ dọa chơi. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta thực sự đã sắp xếp đồng bọn rình rập con của tài xế. Hoặc sẽ bỏ ký sinh trùng gây chết người vào nước của đối tượng. Chứng kiến tận mắt quá trình Nem điều tra Du, Di biết người đàn ông đầy toan tính sâu xa này sẽ không dọa suông. Anh ta thuộc phái hành động. Anh thu phí bao nhiêu? Kiềm chế cơn giận, Di hỏi. Vụ này của cô 500.000 đi. Tôi không có nhiều tiền đến thế, anh biết mà. Di lạnh lùng nói. Khác với thuê điều tra, thuê trả thù thanh toán tiền sau. Cô chưa cần đưa đồng nào ngay bây giờ đâu. Sau này tôi giúp cô nghĩ cách trả chi phí phù hợp. Anh có thể bắt Du trả giá xứng đáng. Tôi có thể bắt Du và đồng bọn phải trả giá xứng đáng. Dì hít một hơi thật sâu, trong đầu toàn nghĩ tới việc trả thù Kít Kít 727, nên cô đã quên mất kẻ nấp phía sau bày mưu tính kế là Rác 10934. Cách chi trả phù hợp mà Nem vừa nhắc tới nghe rất khả nghi. Dì nghĩ đến khả năng phải bán thân, thậm chí bán nội tạng. Nhưng hiện tại, trái tim cô đã bị con quỷ trả thù chiếm đoạt rồi. Để rửa hận cho Tiểu Văn, cô sẵn sàng hy sinh tất cả. Được, tôi muốn thôi ai. Nem nở nụ cười, Duy thoáng thấy mắt Nem lóe lên khác thường. Ánh mắt làm cô nhớ lại một đoạn miêu tả mới đọc trong sách. Đại khái là ánh mắt tựa lửa ma chơi lập lòe, làm người ta cảm thấy linh hồn mình như bị nó hút mất. Đoạn văn miêu tả tu sĩ điên Rasputin từng làm mưa làm gió trong cung điện nước Nga thời Sa Hoàng. Có lẽ hiện giờ mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ giống Rasputin mất rồi. Dì nghĩ thầm, nhưng cô không hối hận. Chương 7. Nam, tóm lại cái lợi tức trả sau này là gì thế? Hào chỉ một dòng chữ trên màn hình máy tính. Trong phòng họp của GT Technology, Nam và Hào đang soạn văn bản để báo cáo với Vĩ. Thông qua trợ lý của Vĩ, sếp Vinh đã hẹn anh ta tuần sau lại ghé thăm công ty. Nói cách khác, Nam và đồng nghiệp phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Nghĩa là nếu người dùng mua đồng Di theo định kỳ, hệ thống sẽ trả lãi hàng tháng, nhưng phải 3 tháng sau mới được sử dụng số đồng Di tăng thêm. Mải vùi đầu vào bảng cân đối thử để tính toán số liệu mô phỏng, Nam trả lời mà không ngẩng mặt lên. Làm vậy có gì hay? Tôi tưởng thứ này chỉ bên bảo hiểm mới dùng. Anh đừng quan tâm, nhét thêm 1-2 ý tưởng vào thì bản báo cáo mới phong phú. Nhưng gợm nhắc quá. Hào cười nhạt. Vĩ đâu phải người ngoài ngành, liếc một cái là nhận ra ngay. Đến lúc anh ta hỏi cụ thể, cậu đừng lôi tôi ra bắt giải thích đấy nhé. Được rồi, được rồi. Hơn một tuần qua, ngày nào Nam cũng phải chuẩn bị tài liệu cho báo cáo vắn tắt lần thứ 2 cùng Hào và họp thảo luận biện pháp đối phó. Hào không thông thạo công nghệ tài chính, bản thân Nam cũng chỉ hiểu sơ sơ. Hai người không còn cách nào khác ngoài mắm môi mắm lợi mà làm, xem vớt vát phần nào hay phần nấy. Bàn cách sao cho kỳ hạn giao dịch tin đồn nhảm và chứng quyền đồng di trông ra hình ra dáng. Nam nghĩ nên phân loại tin tức, cho phép người dùng mua trước quyền đọc những bài viết cùng thể loại với giá rẻ, đồng thời tự định giá quyền loại này của mình rồi bán cho người dùng khác. Làm vậy quả thật có vài nét tương đồng với chứng quyền của thị trường chứng khoán, nhưng chính gã cũng nghi ngờ tính hiệu quả của nó. Ý tưởng của Hào còn đơn giản hơn. Anh ta đề xuất trả đồng di để đăng ký theo dõi những người dùng đặc biệt, tức là người dùng có thể mua thông tin của ai đó cung cấp với mức đồng di khá thấp. Nam nhận ra việc này chỉ là bắt chước tính năng đăng ký theo dõi của YouTube, nhưng có thêm phần trả phí. Sếp Vinh gần như không tham gia thảo luận, buông tay để Nam và Hào tự xử. Cứ vài ngày họp một lần, không gạt đi phương án của Nam, và lần nào cũng kết thúc bằng câu: tóm lại, cứ làm sao để SIQ đầu tư là được. Nam đã nghĩ đến việc giới hạn mức độ lưu thông của đồng di, qua đó gia tăng giá trị của kỳ hạn giao dịch và chứng quyền. Song đồng di vốn là vật trao đổi ảo dùng để dụ dỗ người dùng mua tin đồn nhảm bằng tiền thật. Giới hạn nó sẽ làm giảm bớt ý muốn lướt mạng GT của người dùng. Lợi bất cập hại. Gã liên tục nghĩ ý tưởng mới tương tự. Ý tưởng nào cũng đi ngược lại mong muốn ban đầu, là tăng khả năng thu lợi của mạng GT, nên đành bỏ hết. Nhưng sau lần lén lút gặp Vĩ thứ 5 tuần trước, suy nghĩ của gã đã thay đổi 180 độ. Nếu SIQ đã chắc chắn bơm tiền cho mạng GT, bản báo cáo này chẳng qua chỉ làm cho có, là cái cớ cho Vĩ dễ bề lợi dụng. Nam hiểu, gã chẳng việc gì phải sợ, cứ bôi bản báo cáo dài ra là được. Lúc này, mục đích thực sự của bản báo cáo là để lừa sếp Vinh, khiến ông ta tưởng những thứ vớ vẩn như lợi tức trả sau đủ làm thay đổi quan điểm của Vĩ. Nam thừa hiểu cấp trên của mình thiếu hiểu biết, nhưng sĩ diện cao. Kế hoạch vô lý đến mấy, mà gã và Hào trình bày rõ ràng, rành mạch, sếp Vinh dù nghi ngờ cũng sẽ không lên tiếng tránh lộ rốt. Nam cảm thấy gã đã nắm tất cả trong lòng bàn tay. Mấy hôm nay, chỉnh sửa chi tiết kế hoạch cùng Hào cũng chỉ làm qua loa, lại ra sức nhồi nhét rất nhiều nội dung vào báo cáo. Đồng thời, một giọng nói khác cứ thù thì ở trong đầu, mách gã phải thừa thắng xông lên, nắm cơ hội biến tham vọng thành hiện thực. Thành ra hôm qua, nhân nghỉ lễ kỷ niệm thành lập đặc khu Hồng Kông, Nam chủ động gọi cho Vĩ hẹn gặp mặt. Hello? Điện thoại đổ hai hồi chuông thì được bắt máy, nhưng không phải Vĩ trả lời. Nam nhận ra giọng nữ này chính là trợ lý Doris. Tôi là Charlie T của GT Technology. Cho hỏi anh Vĩ có ở đó không? Nam vẫn giữ giọng bình thản, tùy cơ ứng biến. Hiện anh Vĩ không tiện nghe điện thoại. Anh muốn nhắn gì cứ nói với tôi. Vâng, làm phiền cô. Nam nuốt nước bọt. Tôi có chuyện liên quan đến GT Technology muốn bàn với anh Vĩ. Hy vọng gặp anh ấy để trao đổi trực tiếp. Tôi sẽ chuyển lại. Cảm ơn. Bên kia trả lời gọn quá, làm Nam không nghĩ ra câu nào khác để nói ngoại trừ cảm ơn. Thật không ngờ, người nghe điện thoại lại không phải Vĩ. Nam đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói, còn bày sẵn thế trận cho từng bước tiếp theo. Giờ lại phải chuyển sang thế phòng thủ, bị động chờ Vĩ gọi điện. Hôm nay đi làm vẫn chưa nhận được hồi âm. Nam chửi thầm Doris. Chắc cô ta đã quên chuyển lời. Gã quyết định ta làm sẽ gọi Vĩ lần nữa. Nhưng sau giờ nghỉ trưa, khi Nam và Hào quay trở vào phòng họp soạn tiếp báo cáo và hình ảnh trình bày, điện thoại đổ chuông làm Nam phấn chấn hẳn. Tôi nhận điện cái. Nam rời khỏi phòng họp, ra hẳn hành lang bên ngoài văn phòng. Alo, Nam nghe. Hai, xin lỗi hôm qua tôi không gọi cho cậu. Chứ Doris thấu quá, là tôi tưởng là Charlie khác. Vĩ cười nói. Sáng nay tôi nghe cô ấy nhắn cậu muốn gặp tôi. Có chuyện gì à? Giờ tôi không tiện nói chuyện. Nam hạ giọng, ngoái nhìn cửa phòng làm việc, sợ Hào và đồng nghiệp khác nghe lén. Cũng phải. Tôi này cậu rảnh không? Đến quán bar uống một ly. Không thành vấn đề, tôi mấy giờ cũng được. 9 giờ đi, tại tôi có hẹn ăn tối với người khác rồi. Vị nói. Tôi qua bữa giác đón cậu nhé. Không, không cần phiền đến anh đâu. Anh cứ cho địa điểm, tôi tự đi. Nam lại nghĩ đến khả năng bị đồng nghiệp bắt gặp. Quán member only, không phải hội viên không vào được. Ngừng một lát, Vĩ lấp lửng. Và lại, tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Chúng ta cứ hẹn nhau ở vườn giáp đi. Nam lấy làm lạ, nhưng không muốn Vĩ dập máy rồi gã lại rơi vào cảnh đứng bên đường nơm nớp sợ chạm trán đồng nghiệp và ông chủ, đành kêu lên. Tôi vừa nhớ ra ta làm phải tới Vịnh Quarry đảo Hồng Kông có chút việc. Hay chúng ta gặp nhau ở Vịnh Quarry đi. Chú thích. Vịnh Quarry, khu dân cư thương mại giống như Vịnh Cosway. Ok. Vậy 9 giờ đợi tôi ở Thái Cổ Phường nhé. Chú thích. Thái Cổ Phường, khu thương mại nổi tiếng nằm ở Vịnh Quarry. Ở đây có IBM chi nhánh Hồng Kông. Vâng, cảm ơn anh. Nam cố tình chọn Vịnh Quarry đơn giản là để giảm bớt xác suất chạm mặt đồng nghiệp. Công ty không ai trú ở đảo Hồng Kông. Dẫu tình cờ có hẹn ở đảo Hồng Kông đi chăng nữa, khả năng họ đến Vịnh Cosway hoặc khu Trung Hoàn cũng lớn hơn đến Vịnh Quarry. Cố không lộ vẻ đắc ý trên mặt, Nam quay trở lại phòng họp. Lúc này, Hào vẫn đang nhập cả đống thuật ngữ và số liệu anh ta không hiểu lắm vào máy tính. Bồ à? Hào đột ngột hỏi. Nam ngớ người, vài giây sau mới vỡ lẽ, Hào ám chỉ cuộc điện thoại vừa rồi. Ừ hay, anh cũng biết tôi thuộc hội độc thân mà. Nam dừng dưng đáp, mỉm cười che giấu căng thẳng trong lòng. Ờ, không phải bồ gọi điện à? Tức là cô kia không phải bồ cậu. Nghĩ cũng đúng, kể ra trông không giống. Hào vẫn gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên. Bạn học cũ hẹn tôi tuần sau đi ăn thôi. Nam tìm cách lấp liếm. Tôi không nói điện thoại. Hào hơi ngước lên để lộ nụ cười khinh khỉnh. Bé con ý tuổi như thế, chắc không rẻ đâu nhỉ. Anh nói cái gì cơ? Mấy hôm trước tôi đến festival Wax xem phim, thấy cậu cặp kè với một cô bé mười mấy tuổi ở khu ăn uống. Hào nhớ một bên mày. TTGF. Chú thích, Festival Wax là trung tâm thương mại lớn ở Cửu Long Đường. TTGF. Tức là Part Time Girlfriend, bạn gái bán thời gian, dịch vụ gái bao ở Hồng Kông, cung cấp các hạng mục từ ăn uống tới giường chiếu. Nam giật bắn mình, không ngờ Hào từng bắt gặp gã trên đường. Đừng nói linh tinh. Nam nhăn nhó, em gái tôi đấy. Cậu có em gái à? Sao không nghe cậu nhắc thế bao giờ? Anh hóng hớt ý thôi. Nam đổi giọng cười nói. Biết tôi có em gái đáng yêu như thế, anh và Mã lại trả suốt ngày bám dính đòi tôi giới thiệu à? Phiền chết đi được. Thì hầm vào, tôi có phải kể ái nhi đâu mà xui nổi mấy đứa non trẻ. Chưa kể, em cậu cũng đâu phải dạng sắc nước hơn trời. Hào xỏ xiên. Anh đúng là không nói được câu nào tử tế. Nam ngồi xuống cạnh Hào, tôi chủ đề. Thôi, không linh tinh nữa. Anh đã lập biểu đồ đường xu hướng thể hiện số người dùng dự kiến chưa đây? Đây, nhưng tôi thấy con số này khó coi quá. Hào bắt đầu giải thích những thiếu sót của biểu đồ, nhưng Nam không để vào tai. Gã đâu ngờ tối hôm đó lại bị Hào trông thấy. Bị trông thấy chỉ là chuyện nhỏ. Cái chính là Nam khó chịu trước sự thiếu cảnh giác của bản thân. Gã nhớ lại sau bữa cơm với Vĩ tuần trước, gã đã phát hiện một người đàn ông khả nghi trên tàu điện ngầm. Hôm nay tôi có việc phải về trước. 7 giờ tối, Nam nói với Hào vẫn đang cắm mặt vào tài liệu. Này, cứ như thế tuần sau không xong kịp đâu. Cuối tuần tôi chạy bù tiến độ. Nói trước nha, đừng mong cuối tuần này tôi tăng ca, tôi có kế hoạch hết rồi. Hào cười. Dẫu thắt cổ cũng phải cố thở lần cuối. Nam giơ tay ok, tươi cười xếp cặp tài liệu rời khỏi văn phòng. Băng qua vượng rác đông đúc, Nam đón tàu điện ngầm đến vịnh Quari, phía đông đảo Hồng Kông. Vịnh Quari nằm phía đông khu Bắc Giác, là khu công nghiệp nổi tiếng thời kỳ đầu của Hồng Kông. Hồng Kông những ngày đầu mở cửa, tập đoàn nước ngoài Swire Pacific đã xây dựng nhà máy đóng tàu, nhà máy đường và nhà máy nước giải khát tại đây. Sau khi kinh tế Hồng Kông chuyển đổi, khu vực này cũng thay đổi theo. Nhà máy đóng tàu xây lại thành khu dân cư thái cổ thành khổng lồ. Chú thích, Hồng Kông những ngày đầu mở cửa là khoảng thời gian tính từ lúc Vương quốc Anh chiếm đóng Hồng Kông là 1842 cho đến lúc ký kết công ước về mở rộng lãnh thổ Hồng Kông 1898. Qua đó, Trung Quốc chấp nhận thỏa thuận cho Anh thuê Hồng Kông trong vòng 99 năm. Nhà máy đường được thay thế bằng khu phức hợp thương mại Thái Cổ Phường, chỉ còn giữ lại đường Ship Yard và phố đường xưởng nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân viên văn phòng. Quanh Thái Cổ Phường có vô số cửa hàng ăn uống, chưa kể khu này còn rất nhiều nhà ở kiểu cũ, bên trong các hẻm nhỏ cũng có quán ăn đường phố giá rẻ. Ban đầu, Nam định vào một nhà hàng kiểu Mỹ mang tên The Fred trên phố đường xưởng, nhưng ngó qua thực đơn trước cửa, thấy riêng món khai vị đã có giá hơn 100 đô. Gã tự biết ví không đủ dày, đành rẽ sang phố bên cạnh, vào một tiệm mì Trung Hoa không bắt mắt lắm để lấp đầy bụng. Sau khi ăn sủi cảo và mì kéo, ngon bất ngờ, Nam điềm tĩnh ngồi trong tiệm chờ đến giờ hẹn, tính toán các cách đối đáp với hy vọng lần này cũng thu lại thuận lợi như lần trước. Buổi tối tiệm mì không đông khách lắm, phục vụ rảnh rang xem tivi, chẳng buồn để ý gã đàn ông mặt nặng như chì ngồi trong góc. 8:50, tiếng chuông điện thoại kéo Nam ra khỏi suy tư. Tôi đến bệnh Quarry rồi, giờ đang ở đường King Cross. Giọng Vĩ vang lên trong điện thoại. Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở phố Hải Quang. Phố Hải Quang? Nam nghe vang vẳng âm thanh điện tử phát ra đằng sau Vĩ, đoán chừng anh ta đang tìm điểm đến bằng hệ thống định vị. Vậy tôi chào cậu ở ngã ba phố Hải Quang, cắt phố đường xưởng. Nam hối hả trả tiền, rồi mau chóng rời khỏi tiệm, bước dọc phố Hải Quang tới phố đường xưởng. Gã cứ nghĩ sẽ trông thấy chiếc Tesla Model S màu đen của Vĩ. Nào ngờ, lúc gần tới cuối đường, một chiếc xe thể thao đỏ rực đập vào mắt gã. Người đứng cạnh xe không ai khác chính là Vĩ. Anh Vĩ, đây là... Nam bắt tay Vĩ, nhưng mắt lại dán vào chiếc xe bên cạnh. Tôi đã nói có thứ muốn cho cậu xem mà. Vĩ cười tươi nói. Cậu nhận ra chiếc xe này không? Tất nhiên, Chevy Corvette số 7. Nam quên cả thả tay, nói chuyện mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc siêu xe. Dòng xe Chevrolet Corvette có thể nói là siêu xe thể thao đẳng cấp báu vật quốc gia của Mỹ. Trong đó, C7 là mẫu mới nhất, mã lực và ngoại hình không hề thua kém Porsche của Đức hay Ferrari của Ý. Quan trọng hơn cả, Hồng Kông có rất ít Chevrolet, mà đắt ra quế, ế ra củi, thành ra càng nhiều dân mê xe hơi siêu lòng vì nó. Xe tôi mượn của một người bạn, chúng ta đi hóng gió nào. Vẻ mặt Vĩ hệt như đứa trẻ đang khoe đồ chơi mới với bạn. Nam phấn khởi, ngồi vào ghế lái phụ. So với chiếc Tesla lần trước, lần này gã háo hức hơn hẳn. Chỉ riêng chiếc ghế in huy hiệu hai lá cờ của Corvette và có khung hợp kim magie đã đủ đem lại cảm giác khác biệt. So với sự thanh lịch của các dòng xe thể thao châu Âu, Chevrolet của Mỹ mang vẻ hoang dại và cảm giác thống trị, chính là điều Nam theo đuổi bấy lâu. Tối nay Doris xin nghỉ, hiếm khi chỉ có đàn ông chúng ta với nhau nên tôi mới lái xe này. Vĩ ngồi vào ghế lái. Corvette chỉ có hai cửa và hai chỗ ngồi như phần lớn các xe thể thao. Tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu, nếu để Doris lái, tôi ngồi bên cạnh thì sẽ khó chịu thế nào ấy. Vâng, phụ nữ lái Corvette thì hơi lạ. Nam gật gù. Corvette đậm mùi nam tính nên chẳng mấy phụ nữ lái xe này. Đâu chỉ thế, nếu tôi để Doris đón bằng Corvette, người ta nhìn thấy để tưởng bạn gái phục dịch bạn trai. Nhận thấy Vĩ thân thiết tự nhiên hơn lần trước, Nam mừng thầm. Hôm nay Vĩ ăn mặc cũng bớt sang trọng hơn, sơ mi xám không thắt cà vạt, áo gió xanh đậm, quần dài màu kaki và đôi giày da nâu sẫm. Trông trẻ hơn tuổi. Trang phục thoạt nhìn có vẻ giản dị, nhưng thực chất đều là hàng may đo thủ công. Cộng thêm chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre đeo trên cổ tay trái, chứng tỏ người này không có quyền thì cũng có tiền. Lúc Vĩ thắt dây an toàn, Nam đột nhiên phát hiện. Ơ, chiếc Corvette lên tay lái gì? Tất nhiên, ở Hồng Kông xe tay lái thuận có được cấp đăng ký đâu. Vĩ bĩu môi. Trừ phi cậu là quan chức ngoại giao hoặc nhân vật có thế lực ở Trung Quốc. Hồng Kông áp dụng luật lệ giao thông giống nước Anh. Lái xe bên phải và tay lái nằm bên phải, trong khi Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước khác thì ngược lại, tay lái nằm bên trái. Nhưng tôi nhớ Chevrolet không sản xuất chiếc C7 nào tay lái nghịch cả. Có tiền là có tất, Vĩ cười nói. Thật ra, người bạn Hồng Kông của tôi phải nhờ tôi làm trung gian mới mua được chiếc C7 này. Tôi mua sẵn xe ở Mỹ, nhà đại lý đặt mua phụ tùng gốc của Chevrolet, thay đổi tay lái từ bên trái sang bên phải, sau đó vận chuyển xe về. Chủ xe xin đăng kiểm ở Sở Giao thông Vận tải để nó được phép chạy trên đường phố Hồng Kông. Tốn kém phết, phí lắp đặt lại, phí vận chuyển, phí đăng ký xe, cộng vào có khi còn cao hơn cả giá xe ấy chứ. Nam hỏi. Cao hơn giá xe là cái chắc. Giơ tay đẩy kính, Vĩ trả lời nhạy tênh. Nhưng cộng lại vẫn rẻ chán. Giá xe khoảng 600.000, phí vận chuyển và phụ phí khác chỉ mất hơn triệu. Giờ mà mua nhà khoảng 400 thước vuông ở Hồng Kông, đã mất đứt 5-6 triệu. 1 triệu thấm tháp gì? Ngậm lại, Nam thấy Vĩ nói rất chí lý. Với anh bạn doanh nhân của tôi, chiếc C7 này chỉ là đồ chơi thôi. Cỡ Pagazi Zonda mới là siêu xe. Vĩ bổ sung, chiếc Zonda, con của bóng ma, là xe thể thao hàng đầu do hãng ô tô Pagazi Ý sản xuất. Giá lên tới 20 triệu đô la Hồng Kông, được mệnh danh là siêu xe trong siêu xe. Thật quá sức tưởng tượng. Nam luôn biết xã hội Hồng Kông có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, nhưng lúc này mới nhận thức rõ ràng. Qua cửa kính xe, gã nhìn thấy trên đường rất nhiều nhân viên văn phòng vừa tan làm, mặc vest rẻ tiền, xách cặp tài liệu đang trầm trồ theo dõi chiếc Corvette. Còn gã ngồi trong xe nghe Vĩ dùng từ đồ chơi để gọi chiếc xe nhập khẩu danh tiếng lẫy lừng mà gã muốn mua thì phải mất 4-5 lương. Nam cảm tưởng chỉ cần bước lên chiếc xe này đã tách biệt với thế giới bên ngoài, cảm giác ưu việt hơn hẳn những người qua đường, thoát khỏi tầng lớp đáng thương để bước lên nấc thang mới của cuộc đời. Có điều gã biết, xuống xe một cái là mình sẽ trở về nguyên trạng, chẳng khác gì anh bán xăng cách đó không xa và ông bán sách ở ngay bên cạnh. Xuất phát thôi. Vị nhấn chân ga, động cơ xe rền lên, vừa vang dội vừa êm ái, đánh tan nỗi buồn bã trong lòng Nam. Chiếc xe chạy dọc King Road, qua Thái Cổ Thành, rồi vòng lên vành đai quận Đông, vượt qua nút giao thông hầm cảng Đông, là có thể ngắm phong cảnh về đêm ở phía đông cảng Victoria, bến tàu du lịch Khải Đức và đường phố quận Quan Đường lấp lánh muôn ánh đèn màu, tượng trưng cho sự phồn hoa. Mặt biển đen kịt, nhưng nếu chú ý quan sát sẽ trông thấy những con thuyền lớn nhỏ đang chậm rãi lướt qua hải cảng. Đêm nay vành đai quận Đông không nhiều ô tô lắm, Vĩ lái càng lúc càng nhanh, mã lực Corvette rất khỏe, xe lướt như bay trên đường cao tốc. Nam mê mải ngắm nhìn cảnh sắc vùn vụt ngoài cửa xe, đồng thời cảm nhận sức ép trên lưng do tăng tốc độ. Mất chưa đầy 4 giây thì tăng tốc độ từ 0 đến 100 km. Vị giới thiệu, tiếc là tốc độ tối đa cho phép ở vành đai quận Đông chỉ là 70 km. Muốn tận hưởng niềm vui của C7 thì phải qua quốc lộ Bắc Đại Từ Sơn, ở đó có thể chạy tới 110 km. Dĩ nhiên, muốn thử nghiệm tối đa mã lực của Corvette thì ngay cả quốc lộ bên Mỹ cũng chưa đã. Ở đó cùng lắm chỉ có thể chạy với tốc độ 85 dặm Anh, tức khoảng 140 km/h. Vận tốc tối đa của Corvette là bao nhiêu? 300. Vĩ cười nói. Chỉ ở các đường đua riêng mới có thể vít ga lên tốc độ đó. À đâu, cả Úc nữa. Úc có quốc lộ không giới hạn tốc độ. Tôi tưởng lái 200 km/h hẳn hoi. Tôi cũng muốn được thử một lần trong đời. Rồi cậu sẽ có cơ hội. Đáng tiếc đây không phải xe của tôi. Nếu không tôi sẽ cho cậu lái một đoạn. Đã lắm. Giao thông tối thứ năm tương đối thông thoáng. Chỉ mấy phút sau, xe đã chạy đến Kim Trung, rời khỏi đường cao tốc vào nội thành. Hôm nay không tắc đường, vòng hơi xa chút nhé. Vị nói. Nam không hiểu ý Vĩ, chỉ thấy xe chạy vào Queen Road Central, lướt qua các cửa hàng nổi tiếng san sát hai bên đường. Nhưng chưa đến một phút, Nam đã hiểu rõ mục đích của việc đi đường vòng. Lái siêu xe thể thao đỏ rực, vượt qua một loạt cửa hàng đồ hiệu châu Âu xa xỉ, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư ăn vận lộng lẫy đang trên đường đến Lan Quế Phường chơi bời hưởng lạc, mang lại ảo giác bản thân đang ở Paris hoặc Manhattan. Quả nhiên là đồ chơi của giới quý tộc, Nam nhủ thầm. Xe đi từ Thượng Hoàn sang đường Hollywood, rồi vòng sang Trung Hoàn. Nam tưởng đích đến là Lan Quế Phường, nhưng Vĩ lại dừng xe trước một tòa nhà lớn cạnh The Centrum, phố Wyndham. Chú thích, The Centrum là tòa nhà chọc chòi cao 41 tầng ở Trung Hoàn, cách các quán bar và hộp đêm của Lan Quế Phường một dãy phố. Đến rồi, Vĩ rút chìa khóa xe. Cậu có thể để cặp trong xe. Không sao, tôi mang theo được, Nam trả lời. Hai người xuống xe. Trước thang máy tòa nhà là một người nước ngoài cao to như gấu ngựa vận đồ đen. Khuôn mặt khó đăm đăm mỉm cười khi Vĩ cất tiếng chào. Nhận chìa khóa Vĩ giao rồi cung kính nhấn nút thang máy, mời Vĩ và Nam bước vào. Ego đấy, Vĩ nói khi cửa thang máy đóng lại. Đừng nhầm gã với phục vụ đỗ xe giúp khách. Đó là đội trưởng bảo vệ của quán bar tư nhân này. Có vào được đây hay không phải trông vào tâm trạng của gã. Sao anh bảo quán cho hội viên? Nam hỏi. Ai vượt qua xét duyệt của ego thì chính là hội viên. Tất nhiên, tiêu chuẩn dành cho nam và nữ không giống nhau. Nam đoán ra ẩn ý của Vĩ. Với đàn ông, người nước ngoài kia sẽ phán đoán địa vị xã hội thông qua dáng điệu. Kẻ không toát lên vẻ giàu sang như Nam thì cả đời đừng mơ đến việc tự vào một mình. Trái lại, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp duyên dáng có thể khiến các hội viên nam uống thêm đôi chén. Hiển nhiên, ego sẽ vui vẻ cho đi qua. Cửa thang máy mở ra lần nữa. Không tính nút bấm tầng 1 thì thang máy chỉ có duy nhất một nút bấm. Chắc là thang máy riêng. Trước mắt Nam là một quán bar trang hoàng chủ yếu bằng chất liệu gỗ. Ánh sáng êm dịu và tiếng nhạc da trầm chậm du dương. Gần cửa thang máy là một quầy rượu rất dài. Hai pha chế lúi húi sau quầy. Đi sâu vào trong sẽ thấy hơn chục bàn thấp và bàn chân cao. Một số bàn tròn kê thêm sofa đơn bên cạnh. Còn đi kèm bàn chân cao là ghế chân cao không lưng tựa. Quầy phòng lớn là vách kính. Bên ngoài có ban công. Tầm nhìn mở ra biển hiệu rực rỡ muôn màu và du khách qua lại nườm nượp ở dãy phố bên cạnh. Quán bar không đông lắm, chỉ hơn 10 khách. Có nhóm túm tụm quanh bàn tròn, cũng có người ngồi uống rượu giải sầu ở quầy. Một cô phục vụ mặc di lê dẫn Vĩ và Nam tới bàn trong góc, hỏi hai người muốn uống rượu gì. Hôm nay phải lái xe, rót vào cốc là được rồi. Vĩ trả lời, không cần suy nghĩ. Tôi cũng vậy. Nam chưa uống rách và khúc bao giờ. Gã gọi chỉ vì nghĩ đây là lựa chọn an toàn. Gã sợ gọi martini có vẻ hơi quá, mà gọi bia thì hơi ki bo. Nơi này tuyệt thật. Nam nhìn quanh quất rồi reo lên. Trước kia gã toàn tới những quán bar tầm tầm, đông nghịt cả trai lẫn gái, lúc nào cũng ồn ào huyên náo. Nhiều quán còn mở rock âm Mỹ hoặc nhạc điện tử remix. Ngược lại, quán bar này không những có phong cách riêng mà còn ít khách. Còn người ta có thể thả lỏng tâm trí để tận hưởng đồ uống trong ly. Dù bàn việc, làm ăn hay tán dóc với bạn bè đều thích hợp, ngay cả việc bắt chuyện với người lạ cũng thoải mái tự nhiên hơn. Tuần trước mà đi tăng 2, tôi đã đưa cậu đến đây rồi. Vị nói. Anh Vị thường xuyên đến đây à? Không hẳn, lúc cần mới đến. Lúc cần. Chính là Vị đang nói thì phục vụ mang hai ly Colin thân cao đến. Chú thích. Ly Colin, một loại ly dáng dài thon, thân thẳng, không tay cầm, dung tích khoảng 300-410ml, thường được dùng để uống cocktail hoặc thức uống hỗn hợp có đá. Cô ta đặt miếng lót ly trước mặt hai người, rồi đặt hai ly Jack and Coke pha chế từ Coca và Whisky lên trên. Lúc về mới thanh toán sao? Nam định lôi ví ra, muốn chủ chi một lần, nhưng phục vụ không đưa hóa đơn ra. chứ thẳng vào tài khoản của tôi rồi. Vĩ cười tỏ ý bảo Nam cất ví đi. Cạn ly nào, chúc hợp tác thành công. Nam cũng ly rồi hớp một ngụm. Nào, cậu tìm tôi có việc gì? Không vòng vo tam quốc nữa, Vĩ hỏi thẳng. Nam đặt ly rượu xuống. Tôi và anh Hào đồng nghiệp chính là nhà thiết kế trải nghiệm người dùng. Dạo này đang sắp xếp lại tài liệu mới, chuẩn bị tuần sau báo cáo với anh. Tốt đấy. Thế vấn đề là gì? Dù bản báo cáo không ra làm sao, tôi vẫn sẽ đầu tư thôi. Vấn đề là Richard hoàn toàn không tham gia. Nam không quên gọi sếp Vinh bằng tiếng Anh, đọc Richard mà suýt cắn phải lưỡi. Ồ, ông ta không hiểu gì về kế hoạch chúng tôi đề ra, chỉ muốn tôi tìm thêm ý tưởng giống lần trước để anh có hứng thú với công ty. Nam cau mày nói, tôi cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ban đầu khi mới lập ra mạng GT, Richard còn tìm tòi thử dùng cách mới tranh giành thị trường của các diễn đàn Internet. Đối đầu với đàn anh ở trong ngành là diễn đàn Củ Lạc. Bất kể thành công hay thất bại thì chí ít vẫn thể hiện tinh thần hăng say trong công việc. Nhưng hiện giờ trong mắt ông ta chẳng có gì khác ngoài tiền. Vậy sao? Tôi cho rằng hướng phát triển của công ty đang sai lệch. Nam thở dài. Tuy ít nhân viên nhưng trước đây GT Technology phân công lao động tương đối hợp lý. Richard cố sức huy động vốn. Tôi và Mã phụ trách phát triển kỹ thuật. Hào chăm lo cho giao diện người dùng. Nhưng Tường Hải tham gia kế hoạch VC. Richard đẩy việc huy động vốn lên trên hoạt động chuyên môn của GT Technology, dẫn đến đảo lộn thứ tự ưu tiên của công việc. Cậu nói vậy cũng có lý. Giống như bây giờ, công ty đã có cơ hội giành được khoản đầu tư của SIQ. Richard nên đích thân lên kế hoạch cho phương hướng kinh doanh mới và đường lối phát triển, chứ không phải phủi mông phó mặc hết cho cấp dưới. Theo cậu, vì sao Richard lại làm thế? Chỉ đơn thuần vì không nắm được phương án cậu đưa ra hay còn nguyên nhân nào khác? Vĩ mỉm cười hỏi ngược lại. Nam ngập ngừng, im lặng vài giây rồi vẫn hạ quyết tâm trả lời. Ông ta qua lại với Johnny. Là cô thư ký hả? Nam gật đầu. Yêu đương nơi công sở không sai, nhưng để ảnh hưởng đến công việc thì chẳng hay chút nào. Đặc biệt, Richard lại là người đứng đầu công ty, là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ấy chìm đắm trong yêu đương, tức là không làm tròn chức trách của bản thân. Vậy à? Vĩ lẩm bẩm, cầm ly rượu lên với vẻ trầm tư. Liếc trộm về mặt Vĩ, Nam thầm tính toán xem lời mình nói đã đủ sức nặng chưa. Sếp Vinh quả thật không họp cùng Nam và Hào, nhưng Nam chỉ nói một phần sự thật. Sếp Vinh không hiểu ý tưởng về kỳ hạn giao dịch của Nam, nên chọn cách tin tưởng cấp dưới, buông tay cho Nam tự do phát huy. Còn ông ta bám sát hạng mục streaming video và ứng dụng di động mà Mã đang tích cực phát triển. Sếp Vinh và Johnny cũng chưa từng cư xử trắng trợn ở văn phòng. Họ không những không hề thân mật mà còn hơi tránh né nhau. Những lời mách lẻo của Nam chỉ là đơn đặt. Thật thất vọng. Mãi sau Vĩ mới buông một câu. Nghe thế, Nam như mở cờ trong bụng, nghĩ thầm. Thành công rồi. Ngờ đâu, câu tiếp theo của Vĩ lại đẩy gã ngã nhào từ thiên đường xuống địa ngục. Nam, cậu thật đáng thất vọng. Nam sững sờ nhìn Vĩ, không biết nên phản ứng ra sao. Tôi muốn cậu làm tay trong quan sát nội bộ công ty, không phải để cậu báo cáo mấy chuyện vặt vãnh. Vĩ dừng dưng nói. Hơn nữa, SIQ còn chưa bơm tiền. Cậu không thấy đưa chuyện thế này là quá vội vàng à? Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì? Cho Richard một bài học nhớ đời vào ngày báo cáo, phê bình công tác lãnh đạo của ông ta với tư cách nhà đầu tư, hay hủy bỏ tiếp vốn? Giọng Vĩ đều đều không tỏ rõ thái độ. Nhưng Nam ngớ ngẩn đến mấy cũng nhận ra anh ta đang cụt hứng. Nam đoán lần này gã đi quá giới hạn rồi. Khổ nỗi, bước chân đi cấm kỳ trở lại, dù thành công hay thất bại, vẫn phải bước tiếp. Giờ gã chỉ còn cách đánh cược, huy động hết vốn liếng trong tay hòng xoay chuyển tình thế. Anh hãy xem cái này trước đã. Nam lấy trong cặp ra tập tài liệu dài 6-7 trang A4, đặt trước mặt Vĩ. Đây là cái gì? Tài liệu nội bộ cậu ăn cắp của công ty à? Giọng Vĩ lạnh tanh. Nam, cậu đừng mắc thêm sai lầm nào nữa. Không, đây là thứ tôi biết ngoài giờ làm việc. Nam nuốt bất an vào trong, cố duy trì ngữ điệu vốn có. Sau buổi gặp anh tuần trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử đầu tư của SAQ và các tin tức liên quan trên Internet, từ các ghi chép trên báo kinh tế cho đến tin đồn đăng trên blog. Vĩ tỏ vẻ ngờ vực, nhưng không chen ngang, để yên cho Nam nói tiếp. Tôi đã thống kê các hạng mục đầu tư của SAQ một năm gần đây, chỉ có 8 hạng mục liên quan đến dịch vụ mạng xã hội, mà hạng mục giống mạng GT nhất trong số đó là cái này. Nam mở sấp tài liệu toàn tiếng Anh ra, chỉ vào một dòng chữ. Đây là trang web có tên Chewover. Giao diện thiết kế của nó không khác gì các diễn đàn thông thường, nhưng có thêm chức năng đính kèm ảnh, video và streaming audio. Trang web cũng tăng điểm kinh nghiệm cho người đăng bài, căn cứ vào đánh giá và lượt đọc bài viết. Người dùng có điểm kinh nghiệm cao sẽ được trang bị thêm tính năng bổ sung. Thậm chí còn được trả tiền, giống như người dùng YouTube được chia hoa hồng từ nguồn thu quảng cáo. Tôi cho rằng đây là một trong các trang web của Mỹ mà SAQ dự định hợp nhất với mạng GT sau khi đầu tư. Một trong các trang web? Đúng thế, một trong các trang web. Nam lại chỉ vào một dòng khác trong tập tài liệu. Tôi để ý thấy, cùng lúc bơm tiền cho Chegover, SAQ cũng đầu tư một công ty khác không nổi bật lắm, có tên là ZLabWatt. Công ty này điều hành một trang web tin tức cùng tên, chuyên đăng tin đồn về giới thượng lưu và các ngôi sao của Mỹ. Giai đoạn đầu mới mở, trang web này là trại nội dung, hay sao chép và đăng lại tin tức từ các tạp chí giải trí chính thống. Về sau, họ không những thành lập ban biên tập kiêm thợ săn ảnh, mà còn mua lại với giá cao các tấm ảnh hoặc video riêng tư về người nổi tiếng mà cư dân mạng quay chụp được. Quy mô hiện tại không thua gì báo khổ nhỏ. Nam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vĩ. SAQ sẽ hợp nhất Chewover và ZLabWatt. Cậu rút ra kết luận này từ đâu? Anh định để SAQ bơm tiền vào mạng GT. Đây là chứng cứ rõ ràng nhất. Nếu hai trang web này hợp nhất với nhau, với tính chất, chẳng khác nào mạng GT. Tập tài liệu của cậu dùng để làm rõ điều đó? Không. Đây là những phân tích về tương lai và hướng phát triển của mạng GT. Chiến lược thị trường và kế hoạch dự kiến trong 5 năm tiếp theo dựa trên giả thuyết tôi vừa đặt ra. Biểu cảm trên mặt Vĩ thay đổi trong chớp mắt, nhưng Nam không để vượt mất dấu hiệu có ý nghĩa to lớn này. Tôi cho rằng mạng GT sẽ phát triển thành một loại truyền thông giải trí kiểu mới, phá vỡ hệ sinh thái truyền thông quá quen thuộc với chúng ta. Nam giải trình, mạng GT đặc sắc ở chỗ, giá cả bài viết thay đổi tùy thuộc vào độ hấp dẫn. Nếu chúng ta coi đồng G là một tích phân có thể đổi sang tiền mặt, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ đóng vai trò phóng viên săn tin đồn để kiếm lợi. YouTube chính là một ví dụ tiêu biểu. Trước khi nó xuất hiện, các công ty lớn và chính phủ kiểm soát việc phát thanh với số vốn đầu tư rất lớn, nhưng YouTube đã đập tan tình trạng lũng đoạn này. Chỉ cần một chiếc máy tính, thậm chí một chiếc điện thoại di động, bất cứ ai cũng có thể trở thành YouTuber, xây dựng kênh đăng tải video của mình, thì số người xem đạt mức nhất định, thì có thể kiếm tiền mưu sinh nhờ phí quảng cáo. Rất nhiều YouTuber chuyên nghiệp ở các nước trên thế giới đã gặt hái được thành công. Chẳng hạn một thanh niên Thụy Điển có biệt danh là PewDiePie năm ngoái đã kiếm 4 triệu đô la Mỹ nhờ kênh streaming game của mình. Số tiền kiếm được năm nay hình như còn tăng nữa. Vị vừa nghe vừa giở tài liệu ra xem. Giả sử chúng ta đổi đài truyền hình thành truyền thông giải trí, tương lai của mạng GT sẽ rất khả quan. Nam nói liến thoáng như thể đây là cơ hội cuối cùng để gã thể hiện. YouTube đã chứng minh sự thành công của ý tưởng toàn dân làm đạo diễn. Suy ra ý tưởng của toàn dân làm thợ săn ảnh cũng có khả năng thành công. Tôi dự đoán, nhờ mạng GT, một số người dùng sẽ lập kênh theo dõi riêng của một người nổi tiếng hoặc một ngôi sao thuộc lĩnh vực nào đó, thay thế các tờ báo và tạp chí giải trí hiện có. Trước kia, tạp chí giải trí muốn sản xuất và xuất bản cần sự hợp tác của rất nhiều người. Đội ngũ săn tin chuyên bám đuôi theo dõi và phỏng vấn. Đội biên tập phụ trách viết bài và sắp chữ. Công nhân chịu trách nhiệm in ấn và vận chuyển. Cuối cùng là các sạp báo bán lẻ. Nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ, một người dùng có thể đảm nhận mọi việc kể trên. Chiếc điện thoại chúng ta mang bên mình không thua gì máy ảnh chuyên nghiệp ngày trước. Đăng bài trên mạng không cần in ấn sắp chữ đặc biệt. Giao dịch điện tử giúp khách hàng có thể trả tiền thẳng cho người cung cấp nội dung. Mạng GT sẽ nghiệp dư hóa và cá nhân hóa đội ngũ thợ săn ảnh. Phóng viên và biên tập viên chuyên nghiệp, tạp chí lá cải sẽ dần biến mất. Đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên? Vị hỏi. Tức là còn bước thứ hai? Đúng. Bước thứ hai là xuất hiện hình thức hợp tác mới. Nam gật gù nói tiếp. Một vài kênh YouTube hợp tác với nhau. YouTuber này đến làm khách mời trong video của YouTuber khác. Thậm chí quay video chung với nhau. Còn mạng GT, loại hình hợp tác tương tự cũng rất có thể xảy ra. Chủ sở hữu kênh nổi tiếng, hoặc nên gọi là chủ bút, thu hút người khác hợp tác, hoặc trả tiền cho người dùng cung cấp tin tức hình ảnh hay là video, giống như Zelebwatch. Đến lúc đó, chỉ cần cung cấp phương tiện giúp họ hợp tác, trao đổi, đăng tin dễ dàng hơn, chúng ta có thể từng bước gia tăng thị phần, nâng cao lợi nhuận của trang web. Quan điểm của cậu rất thú vị. Vị vẫn dán mắt vào tài liệu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến việc báo cáo tình hình Richard? Nam nuốt nước bọt, sốc lại tinh thần để thổ lộ lời đã giấu trong lòng suốt hai tuần nay. Tôi cho rằng mình thích hợp đảm nhiệm vị trí CEO của GT Technology hơn Lý Thế Vinh. Vị ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá kinh ngạc, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm trước sau như một. Anh ta quan sát Nam kỹ càng giống như trong lần gặp đầu tiên. Nam thì cố gắng không để lộ bất cứ nét sợ sệt nào. Gã đã ấp ủ mơ ước khởi nghiệp từ thời đại học. Gã đi đường tắt bằng cách làm việc cho một công ty nhỏ, thả con san sắt, bắt con cá rô, mong một ngày tìm thấy nhà đầu tư tin tưởng, giúp đỡ gã thành lập công ty trong mơ. Nhưng hai tuần trước, khi Vi đến thăm công ty, Nam tình cờ được truyền cảm hứng mới và đã thay đổi mục tiêu của mình. Giám đốc giàn nhạc Hồng Kông là người Hà Lan. Nhạc trưởng khách mời chính đến từ Thượng Hải. Bài nhạc trưởng là Hoa Kiều Canada. Đây là những lời Vĩ đã nói trong lúc tán gẫu. Mình chẳng biết gì việc tìm nhà đầu tư giúp đỡ khởi nghiệp. Chỉ việc thưởng luôn công ty này thôi. Đây là ý nghĩ vụt qua đầu Nam lúc đó. So với việc lập công ty mới từ con số 0, chẳng thà cướp luôn công ty hiện có. Giàn nhạc giao hưởng Hồng Kông do ai thành lập không quan trọng. Quan trọng là người lãnh đạo hiện tại mang quốc tịch Hà Lan, tên là Jaap van Weyden. Ông ta kiểm soát phong cách, phương châm và đường lối phát triển của giàn nhạc. Hiện giờ, giàn nhạc giao hưởng Hồng Kông đang thể hiện tâm hồn của người đàn ông này. Mình chỉ cần nghĩ cách hất cẳng Lý Thế Vinh, nuốt chức CEO của GT Technology là được. Sau khi nảy ra ý tưởng mới, Nam đã dốc hết sức hướng tới mục tiêu. Ngày nói một tháng nữa Vĩ rời khỏi Hồng Kông, Nam quyết không bỏ lỡ cơ hội. Vội đến trung tâm văn hóa chặn đường, sống chết đòi tâm sự với Vĩ, thậm chí chẳng ngại bôi nhọ sếp Vinh để tính toán cho tương lai. SIQ sẽ trở thành cổ đông lớn sau khi đầu tư vào GT Technology. Anh Vĩ sẽ nắm trong tay mọi quyền lực của hội đồng quản trị. Tim Nam đập dồn dập, nhưng giọng vẫn rất tự tin, bao gồm cả quyền thay đổi CEO. Vĩ im lặng khoanh tay trước ngực, chân mày hơi nhíu lại, nhưng Nam biết đó không phải là vẻ mặt ghét bỏ, mà là lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cậu to gan hơn tôi tưởng đấy. Mãi sau Vĩ mới lên tiếng. Đây không phải là chuyện xấu. Tôi luôn cho rằng muốn làm việc lớn thì biết tàn nhẫn, cứ câu nệ quá sẽ vụt mất thời cơ. Nhưng cậu nên biết, cuối cùng Brutus chẳng được chết yên lành. Kẻ giành lấy quyền lực là Octavius. Chú thích: Brutus là Marcus Junius Brutus, 585 đến 542 trước công nguyên, người La Mã, nổi tiếng trong lịch sử với âm mưu ám sát Julius Caesar. Octavius là cháu trai của Julius Caesar, sau này được Caesar nhận làm con nuôi và trở thành hoàng đế đầu tiên của đế chế La Mã. Nhưng Lý Thế Vinh không phải Caesar, cùng lắm ông ta chỉ là thống đốc một vùng của nước Cộng Hòa thôi. Nghe Nam đối đáp, Vĩ bật cười làm không khí giữa hai người dịu hẳn đi. Nam tự nhủ hú hồn vì từng đọc lịch sử La Mã cổ đại, hiểu cách ví von của Vĩ mà đáp lại được một câu tương ứng. Trong các hạng mục đầu tư của SIQ trước kia, việc thay đổi CEO thì có, nhưng rất ít, và đều xảy ra sau khi đã đầu tư nhiều năm. Vĩ nói, trên thực tế, phần lớn VC đều không động tới quyền này. Chúng tôi thà chịu lỗ và rút vốn còn hơn nhúng tay vào nhân sự. Nhà đầu tư sử dụng quyền hành không thỏa đáng, không những ảnh hưởng đến tinh thần của công ty, mà còn để lại ấn tượng tiêu cực về giới VC. Và lại, không đảm bảo được CEO mới chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, chuyển lỗ thành lãi. Quả thật, sau khi SAQ đầu tư, Rick chắc sẽ kiếm được số tiền không nhỏ nhờ bán một phần cổ phần. Nhưng nếu chúng tôi thay ông ta ngay lập tức, ông ta sẽ cảm thấy mình bị bán đứng, dẫn đến việc cảm xúc của các nhân viên cũng bị tác động theo. Ngộ nhỡ ông ta bắt đầu lại từ đầu, lôi kéo nhân viên cũ, thì càng không có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Thứ VC đầu tư không phải là công ty, mà là ý tưởng và nhân tài của công ty đó. Nếu tôi trấn áp được nhân sự công ty thì sao? Riêng cô thư ký là cậu không giữ lại được rồi. Vĩ cười nói. Giòn này chỉ là thư ký của Rick Chuck, chẳng có giá trị gì với việc làm ăn của công ty. Thay đại sinh viên mới tốt nghiệp nào đó là được. Nam nghiêm túc nói. Trong công ty, những người thực sự giúp mạng GT hoạt động gồm 4 người là tôi, cậu Mã, anh Hào và Thomas. Thú thật, nếu để tôi dẫn dắt công ty, hầu hết các vấn đề anh nêu ra đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vì tôi không phải là kẻ xa lạ từ đâu nhảy tới tranh ghế CEO, mà là một nhân viên cũ được bổ nhiệm. Điều này không những không ảnh hưởng đến tinh thần, mà còn khiến nhân viên cảm thấy các anh biết dùng người. Họ sẽ càng gắn bó với công ty hơn. Nếu tôi đảm bảo 3 người còn lại chắc chắn tiếp tục đóng góp cho công ty, anh Vĩ bằng lòng cân nhắc đề nghị của tôi không?